Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 309, bị đóng băng người đáng thương. An Lâm giữa ban ngày, tự đi đông lại, còn phủ lên thật dày khối băng. Cứ như vậy, một đám tu sĩ toàn bộ khiếp sợ. An Lâm đạo hữu công pháp, lại có thể đem chính mình đông thành cái bộ dáng này. Trình Anh trợn mắt hốc mồm, phảng phất tam quan đều bị lần nữa đổi mới một lần. Con mắt cũng còn không có nhắm lại, thật không thành vấn đề sao? Lộ Tuyết mở to con mắt, trên mặt có lo âu thần sắc. An Minh Xuyên thấy An Lâm kia trợn trừng lên cặp mắt, cùng với đông đặc không thay đổi có chút thống khổ biểu tình, cũng là phi thường lo lắng, nhưng lại không biết nên làm những gì mới phải. Ta trước đưa Lâm Tử trở về Bắc Vụ Sơn. An Minh Xuyên biết thi thần không trừ, cho dù ở trường Bạch Sơn tổng đứng, vẫn là gặp nguy hiểm. Lúc này mở miệng nói, hắn có thể nghĩ đến an toàn nhất địa phương chính là Bắc Vụ Sơn, cho nên quyết định trước đem An Lâm thân thể chuyên trở đến nơi đó để được. Minh Xuyên trước mang An Lâm đạo hữu ly khai, có cần gì chúng ta trợ giúp địa phương cứ mở miệng. Trình Anh mở miệng cùng An Minh Xuyên nói lời từ biệt, trên mặt có thần sắc ân cần. Minh Xuyên trước tiên ở nơi này cảm ơn Trình tướng quân. An Minh Xuyên chắp tay một cái, liền đi tới An Lâm bên người, dùng sức vừa nhấc gánh lên tới. An thúc thúc, đem An ca thả ta trên lưng, ta chở các ngươi đi. Gâu, Đại Bạch dùng thú linh ngữ nói. An Minh Xuyên gật đầu, khiêng bị khối băng bọc An Lâm, cùng nhảy lên Đại Bạch trên lưng, bay lên trời. Bắc Vụ Sơn, một đám mây vụ lượn lờ trên núi cao. Trong đình, có một người đàn ông trung niên, chính một thân một mình nhàn nhã thưởng thức trà xanh. Sau đó, hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc, lúc này mở ra trận pháp lỗ hổng, nghênh đón cái đó thân ảnh quen thuộc đến. Ha ha ha, An Lâm đạo hữu nhanh như vậy liền làm xong việc, rốt cuộc có thể cùng ngươi hảo hảo uống một ly. Thôi Chiết đứng lên, mặt lộ vẻ nụ cười mà nghênh đón. Sau đó, hắn nụ cười liền đông đặc ở trên mặt. Ngồi ở chó phía trên tại sao là An Minh Xuyên? Cầm thảo, An Minh Xuyên ôm là An Lâm. An Lâm biến hóa khối băng, An Minh Xuyên đem An Lâm nhẹ để nhẹ trên mặt đất, hơi thở hổn hển. Thôi Chiết đi nhanh tới, trên mặt khó nén thần sắc khiếp sợ. Minh Xuyên, chuyện này, này An Lâm đạo hữu thế nào? Hắn đang luyện một loại công pháp, muốn biến thành đông lạnh người 3 ngày. Ta đem hắn để ở chỗ này là vì bảo vệ hắn an toàn. Vừa nói, An Minh Xuyên ngẩng đầu nhìn một chút tươi đẹp ánh mặt trời, có chút mong đợi nói, ở nơi này trước phơi đi, nhìn một chút này ánh mặt trời có thể hay không để cho con của ta ấm áp một chút. Thôi Chiết, nhìn này khối băng, đã không biết nên bày ra biểu tình gì. Thật là sống lâu thấy a. An Lâm giờ phút này đang đứng ở một loại phi thường huyền diệu trong trạng thái. Hắn cũng không có rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn thị giác, thính giác không có chịu ảnh hưởng. Chẳng qua là thân thể bị vô tận dùng mình không ngừng xâm nhập. Đó là một loại lạnh đến ngay cả linh hồn đều cảm thấy thống khổ cực lạnh. Loại này băng hàn lực lượng để cho hắn phi thường khó chịu. Hắn có thể thấy cha lo âu thần sắc. Thôi Chiết có chút bận tâm lại có chút hiếu kỳ thần sắc, có thể thấy Đại Bạch đứng ở trước mặt hắn, đem tròn vo con mắt trừng thật to. Cùng hắn đối mặt, Đại Bạch bỗng nhiên tà mị cười một tiếng. Nó sử dụng truyền âm lọt vào tai. An Nga, ngươi còn sống không? Có thể nói chuyện sao? An Lâm, hắn không cách nào sử dụng bất kỳ động tác gì, đơn độc có ý thức là thanh tỉnh, tự nhiên cũng không cách nào trao đổi. Sau đó, hắn nhìn thấy Đại Bạch lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Này, Hứa Tiểu Lan a, An Lâm bây giờ biến thành khối băng, muốn tới xem một chút không? Không việc gì, chớ khẩn trương, chỉ có 3 ngày đi thăm thời gian nha. Lúc không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Ừ, ta đem tọa độ phát cho ngươi. Hắc hắc hắc, gâu, điện thoại treo, tiếp lấy tiếp tục bấm một người khác điện thoại. Này, Hiên Viên Thành a, An Lâm bây giờ biến thành khối băng, muốn tới xem một chút không? Đừng xung động, không cần báo thù, là chính bản thân hắn chủ động biến thân. Chỉ có 3 ngày đi thăm thời gian nha. Lúc không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Hắc hắc hắc, ta đem tọa độ phát cho ngươi. Gâu, sau đó, Đại Bạch trên mặt có quấn quýt thần sắc. Đáng tiếc, Liễu Thiên Huyễn đại mỹ nữ số điện thoại thật giống như không có. Gâu, khối băng bên trong, An Lâm tâm tính bực bội. Mẫu thân chứng, kêu nhiều người như vậy tới đi thăm chủ nhân mình. Ha ha, Đại Bạch thật đúng là lớn lên a. 3 ngày sau hắn đi ra, nhất định phải ăn thịt chó. Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân là trước nhất đến người. Các nàng từ trên trời hạ xuống, rơi An Lâm trước mặt, để cho An Lâm vui vẻ yên tâm là, các nàng trên mặt đều có lo âu thần sắc, không giống như Đại Bạch không có lương tâm như vậy. An Lâm, ngươi có chuyện gì sao? Nói chuyện a, đừng dọa ta. Hứa Tiểu Lan kia xinh đẹp trên mặt, tràn đầy hốt hoảng biểu tình. Trắng tinh như ngọc tay nhỏ càng là vỗ nhẹ khối băng. Định đánh thức hắn, Tiểu Lan đừng kích động. Vạn không cẩn thận đem An Lâm đồng học đập nát sẽ không tốt. Tô Thiển Vân nhanh lên đi ngăn lại. Hứa Tiểu Lan hành vi, ta đây dùng lửa đốt. Hứa Tiểu Lan ngón tay ngọc nhỏ dài trên, dành ra một luồng kim sắc ngọn lửa, hướng trước mặt khối băng đâm tới. Ngọn lửa này mang theo một loại chí thuần chí dương chi lực. Thật đúng là đừng nói, An Lâm lại thật cảm nhận được một cỗ ấm áp, cảm giác kia tựa như cùng đưa thân vào vạn cổ hàn băng bên trong. Bỗng nhiên tìm được một tia ấm áp, An Lâm cao hứng xấu. Hứa Tiểu Lan quả nhiên là tốt nhất. Ô kìa, Tiểu Lan đừng kích động, vạn không cẩn thận đem An Lâm đồng học cháy hỏng liền không được. Tô Thiển Vân nhanh lên đi ngăn lại Hứa Tiểu Lan hành vi. An Lâm, Hứa Tiểu Lan mày liễu khẽ nhăn mày, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại lửa đốt, bởi vì nàng phát hiện mình ngọn lửa, thậm chí ngay cả phía ngoài cùng khối băng cũng không cách nào hòa tan. Điều này hiển nhiên không phải là phổ thông khối băng. Cứ như vậy, An Lâm ngay cả cuối cùng một tia ấm áp cũng không có. Hắn lần nữa đưa thân vào vô tận giá rét bên trong. Hết sức thống khổ, nếu như có thể rơi lệ, hắn đã sớm lệ rơi đầy mặt. Hắn hy vọng dường nào Hứa Tiểu Lan tiếp tục đốt a. Tô Thiển Vân, ngươi cô nàng này tại sao phải ngăn cản Hứa Tiểu Lan a? Đang lúc này, An Ninh Xuyên cũng tới. Thấy Hứa Tiểu Lan là mừng rỡ không thôi. Ngươi chính là Hứa Tiểu Lan sao? Ta là An Lâm cha. An Ninh Xuyên. An Minh Xuyên mặt đầy hiền hòa mà nhìn Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan thanh lệ sắc mặt hiện ra vẻ mỉm cười, cực kỳ ôn nhu khéo léo trả lời. An thúc thúc ngài khỏe chứ? Đã sớm nghe An Lâm nhắc qua ngài. Ừ, chỗ này của ta có chút nhỏ lễ vật, đang muốn đưa cho ngài đây. An Minh Xuyên có chút thụ sủng nhược kinh mà thu Hứa Tiểu Lan tặng cho một ít đan dược và một ít hộ thân đồ trang sức. Càng xem cái này chuẩn con dâu, lại càng thuận mắt. Tô Thiển Vân biết An Minh Xuyên là An Lâm cha sau đó, cũng là nhút nhát xuất ra một cái An Thần Châu, cố gắng nhét cho An Minh Xuyên. An Minh Xuyên bị Tô Thiển Vân vậy tuyệt đời dung mạo tươi đẹp được không nhẹ, dù hắn tuổi đã cao, cũng không khỏi trong lòng căng thẳng. Tô Thiển Vân tuyệt đối là hắn gặp qua nhiều như vậy nữ tử bên trong dung mạo xinh đẹp nhất. Hắn khi biết Tô Thiển Vân cùng An Lâm quan hệ cũng không tệ sau đó, trực tiếp vui tươi hớn hở mà mời 2 người con gái đi trong đình uống trà, tâm sự nhân sinh. Mặc dù Tô Thiển Vân sẽ không nói tiếng phổ thông, nhưng không liên quan, Hứa Tiểu Lan biết phiên dịch a. An Minh Xuyên vừa nói phàm trần chuyện lý thú cùng với An Lâm khi còn bé chuyện lý thú. Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân là vừa nói cửu châu giới kiến thức. Trong lúc nhất thời, ba người trò chuyện với nhau thật vui, vui vẻ hòa thuận, phi thường cao hứng. Đại Bạch cũng là mặt đầy hưng phấn cọ sát Tô Thiển Vân cùng Hứa Tiểu Lan. Bán manh, bán thịt, vui vẻ đến không được. Duy có một người bị đóng băng người đáng thương, cô độc mà đứng ở bị quên một hẻo lánh. Lẳng lặng nghe trong đình cười nói âm thanh, trên bầu trời ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, ấm áp bất đai, xuyên qua trong suốt khối băng, nhưng không cách nào ấm áp hắn buồng tim. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.